Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, đệ 1393 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ. 1. Sao sao sao, Trục Thiên, thật là ngươi sao? Dương Tử Mi bởi vì kích động, thanh âm run rẩy, ân, là ta. Ta đã trở về, Long Trục Thiên đem cằm gác ở nàng hõm vai thượng. Ấm áp hơi thở, hơi hơi thổi quét qua nàng bên tai, thổi vào nàng cổ, giống như ngày mùa hè gió biển giống nhau sao sao sao sao. Còn, đi sao? Ân, không đi rồi, thật sự, thật sự, thật sự, thật sự. Dương Tử Mi tay vuốt ve thượng hắn mu bàn tay. Vừa định quay lại thân nhìn mặt hắn, xem hắn kia trương đã lâu mặt, xem hắn nơi nào bị thương không có, lại đột cảm vòng eo buông lỏng, chỉ thấy hắn trượt tay đi xuống, tiếp theo thình thịch ngã xuống đất muộn thanh. Trục Thiên, Dương Tử Mi kia nguyên bản vui mừng đến tận trời tâm tình, nháy mắt té vô biên hắc ám, khẩn trương mà quay đầu lại. Chỉ thấy Long Trục Thiên vẻ mặt giấy đất trống mềm trên mặt đất. Thân mình hơi hơi cuộn tròn. Hai mắt nhắm nghiền. Khóe môi lược hiện xanh, tím. Một bàn tay che lại trước ngực. Mặt khác một bàn tay. Dương Tử Mi hít hà một hơi. Kinh ngạc lại đau lòng. Hắn mặt khác một bàn tay. Cư nhiên không có. Kia hắc áo sơ mi là trống rỗng. Lúc này. Dương Tử Mi đã không có không bận tâm đến hắn vì cái gì không có một bàn tay. Vội vàng kiểm tra hắn tâm mạch, phát hiện hắn tâm mạch nhảy lên có điểm dị thường. Kéo ra hắn trước ngực áo sơ mi, chỉ thấy hắn tâm oa chỗ, mơ hồ phiếm một vòng màu đen. Không giống như là trúng độc, mà là giống bị người hạ tà thuật. Dương Tử Mi vội vàng vì hắn đưa vào chính mình nguyên khí. Nhưng là, chính mình nguyên khí cùng hắn nguyên khí. Hình như là hai mặt cho nhau mâu thuẫn xung đột từ trường giống nhau. Căn bản là dung không đi vào. Nàng đành phải lấy ra ngân châm. Không cần nguyên khí tới cấp hắn làm châm cứu. Kích thích hắn huyệt vị. Bảo hộ hắn tâm mạch. Nhưng là... hắn còn không thể tỉnh lại. Bất quá, kia tâm mạch nhưng thật ra chậm, rãi vững vàng. Tạm thời không có nguy hiểm mà ni Dương Tử Mi khom người. Muốn đem hắn ôm vào đi. Trọng lượng đối với nàng tới nói. Không đáng kể chút nào. Nhưng là, hắn dáng người quá mức với cao lớn. Không sai biệt lắm 1m9 thân cao. Mà nàng bất quá là 1m6 mà thôi. Ôm có nhất định khó khăn. Lúc này, Tuyết Hồ ra tới. Để cho ta tới. Hắn duỗi tay đem Long Trục Thiên nhận lấy. Ôm ở hắn trong lòng ngực mặt. Bước nhanh vào nhà. Lập tức đi vào Dương Tử Mi nơi phòng. Đem Long Trục Thiên đặt ở trên giường. Còn không dung Dương Tử Mi nhiều lời. Tuyết Hồ cũng đã bắt đầu kiểm tra Long Trục Thiên tâm oa kia luôn màu đen bóng ma. Hơi hơi nhíu mày, từ nhẫn chữ vật hoàn bên trong, móc ra một viên tinh oánh dịch thấu, rồi lại hương thơm 4 phun tiểu thuốc viên, nhét vào Long Trục Thiên trong miệng. Tuyết Hồ, ngươi cho hắn ăn chính là cái gì? Dương Tử Mi nôn nóng mà nắm Long Trục Thiên tay, dò hỏi. Chúng ta Hồ tộc còn nguyên đan. Tuyết Hồ bàn tay vỗ ở Long Trục Thiên tâm oa thượng. Nhắm mắt vận công. Đại tích mồ hôi từ Tuyết Hồ trên trán chảy ra. Sắc mặt dần dần giống Long Trục Thiên như vậy giấy bạch. Bạch bạch hơi nước. Ở hắn lòng bàn tay cùng Long Trục Thiên trước ngực bốc lên lên. Chỉnh gian phòng độ ấm nhanh chóng lên cao. Lại làm lạnh. Như vậy lặp lại hơn 10 thứ. Cuối cùng, Tuyết Hồ tay từ Long Trục Thiên tâm oa chỗ rời đi. Thu trở về, nhắm mắt điều tức một chút, đứng dậy, hơi thở có chút suy yếu, đối Dương Tử Mi nói, ta có thể giúp hắn chỉ có đến nước này, ngươi hảo hảo nhìn hắn, ta về trước phòng nghỉ ngơi. Dương Tử Mi thấy hắn bước chân có vài phần phù phiếm, vội vàng duỗi tay nâng trụ hắn. Tuyết Hồ, ngươi không có chuyện đi? Sẽ không có việc gì. Tuyết Hồ nhu nhu nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng đẩy ra tay nàng. Ngươi xem hắn được rồi, ta chính mình trở về phòng. Dương Tử Mi nhìn trên giường Long Trục Thiên, lại nhìn hắn. Sao sao sao, hết chương.